Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 Thiên Tuyền Lão Nhân mục đích. Thiên Tuyền Lão Nhân tựa hồ đem này đó đều không bỏ trong lòng. Vừa mới lấy xét đánh thủ đoạn đem chính mình đệ tử giết chết hắn đều chưa từng một chút nhíu mày. Huống chi là trước mắt những người này. Thiên Tuyền Lão Nhân tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Giang Nam Như tiểu kỹ xảo. Như sân vắng tản bộ giống nhau. Chậm rãi mà đi. Nói. Lão Phu nhiều năm trước liền đã là ngộ ra. Thế gian không có gì tình nghĩa. Sở thờ phụng. Duy độc có chính mình. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất vệ hư thi thể. Nói tiếp. Nữ oa oa thực lực không tồi. Đúng là một khối tốt song tu lô đỉnh. Thiên Tuyền Lão Nhân không có nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt ở Giang Nam Như trên người trên dưới đánh giá lên. Kia trong ánh mắt mang theo 3 phần hài hước, 3 phần đáng khinh, Giang Nam Như lúc này mới biết trước mắt đáng khinh lão giả ý đồ. Hắn rõ ràng là đem chính mình coi như có thể khống chế lô đỉnh. Đối với Giang Nam Như mà nói, không có gì là so lô đỉnh 2 chữ càng làm cho nàng phẫn nộ. Mới vào tu chân giới. Đó là bị kia Giang Thành Tử đáng khinh lợi dụng. Ai ngờ lúc này lại có trước mắt Thiên Tuyền Lão Nhân. Nói trở về. Này đó cũng không toàn bộ quái ngày đó Tuyền Lão Nhân. Tu chân giới chung nữ tu vốn dĩ số lượng liền ít đi. Hơn nữa Giang Nam Như điều kiện ưu việt. Tự nhiên sẽ trở thành rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Nhưng là Giang Nam Như là cái lòng tự trọng rất mạnh. Cũng cực kỳ tự lập người. Nàng tự nhiên không muốn dựa người khác. Mặc dù là lưỡng tình tương duyệt giả như Ngư công tử giống nhau, Giang Nam Như đều chưa từng có không làm mà hưởng ý tưởng. Huống chi là trước mắt vị này dung mạo bình thường lão giả. Hắc hắc. Tiền bối hay không nói đùa. Giang Nam Như rốt cuộc nói chuyện. Lời lẽ chính đáng nói. Vãn bối kính trọng ngài là tiền bối. Còn thỉnh tự trọng. Chậc chậc chậc. Thật là lợi hại. Thiên Tuyền Lão Nhân ha ha cười. Nói. Không hổ là lão phu nhìn chúng người. Lưu lại đi. Thiên Tuyền Lão Nhân tiếng nói vừa dứt, trong miệng đi tự vừa mới rơi xuống. Trong tay có một vật quay tròn loạn truyền. Chảy xuống tới rồi mặt đất phía trên. Giang Nam Như chỉ là cảm giác được mặt đất chấn động. Giống như là đã xảy ra động đất giống nhau. Hiển nhiên này chấn động là vừa rồi rơi xuống chi vật sở khiến cho. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Quả thực thấy ngày đó Tuyền Lão Nhân dưới chân đang có một vật. Kia vật thể cực tiểu. Còn nhìn không ra rốt cuộc là vật gì. Giang Nam Như đang muốn tinh tế đánh giá. Lại nghe một tiếng kinh hô. Sớm có một người vệ sĩ chống đỡ không được. Hét lớn một tiếng liền hướng về kinh Việt Châu Thành chạy tới. Hắc hắc. Thiên Tuyền Lão Nhân lại phát ra ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Kia trên mặt đất vật thể tức khắc bay ra. Đánh trúng kia vệ sĩ ngực. Vật thể phi tốc độ cực nhanh. Cư nhiên đem kia vệ sĩ thân thể xuyên qua. Tiếp theo ở phía trước xoay một cái cong. Qua lại đến Thiên Tuyền Lão Nhân trong tay. Ngày đó Tuyền Lão Nhân đem kia vật thể thác ở lòng bàn. Tay. Giang Nam Như mới thấy rõ kia vật thể hình dạng. Đó là như thế nào một cái đồ vật. Toàn thân hồng diễm diễm. Hiển nhiên là lây dính vừa mới vệ sĩ trên người máu tươi. Từ xa nhìn lại cư nhiên tựa một cái lâu đài mô hình giống nhau, như thế nào? Còn có người phải đi sao? Thiên Tuyền Lão Nhân tu vi cực cao. Tự nhiên sẽ không sợ hãi chung quanh người. Hắn lúc này đại cục nắm. Ngược lại có vẻ càng thêm thong dong. Hắn đột nhiên nhìn đến Giang Nam Như bên cạnh Bạch Không Bỏ. Liền hỏi nói, vị này... Là kia Bạch Không Bỏ miệng không thể nói. Nói đến cùng vẫn là một con vượn trắng. Giang Nam Như vội vàng tiếp lời nói. Đây là vãn bối một cái bằng hữu. Nói xong, liền nhìn Thiên Tuyền Lão Nhân đôi mắt. Gần từng chữ một nói. Mong rằng tiền bối không cần lại tiếp tục tương bức bách. Nếu không vãn bối thà chết không từ. Chậc chậc chậc, hảo cái thà chết không từ. Thiên Tuyền Lão Nhân không những không có sinh khí. Ngược lại khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hết chương.